Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 370, Bạo Lực Trấn Áp. Hai người này, Aokiji Kouza sau khi nhìn thấy, không khỏi kinh hãi, chỉ là một cái tràn đầy lực lượng quả đấm đối chiến mà thôi. Nhưng là có loại này quy mô lực tàn phá, điều này thật sự là rung động. Tạp chí trùng, hai người này lực lượng có thể đều không thể xem thường a. Chỉ là một cái quyền chiêu trên đối chiến, đem có thể đem chu vi 60 cây số băng mà đều cho đánh rách, không thể không nói, đây thật là một cái phi thường rung động sự tình. Không trầm ngâm chốc lát sau, ôm ở trước ngực hai tay, hiện tại cũng để xuống. Thế nào, người muốn đi xuống? Gặp sau khi nhìn thấy, chính là hỏi. Sengoku cũng nhìn sang, bọn họ đều không biết rõ hiện tại không? Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn cùng hải tặc hợp tác bắt lại hỏa ma? Bây giờ là thời điểm sao? Thích hợp sao? Không, cuộc chiến đấu này ta ngược lại thật ra còn muốn nhìn một chút đi. Bách thú Kaido có lẽ không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Không nói lời nói này. Nhượng gặp cùng Sengoku hai người đều kinh ngạc một phen. Kaido ban đầu cũng chính là Roger một cái đồ chơi mà thôi. Ngay cả ngươi cái này ban đầu dám cùng Roger một mình đấu người, hiện tại cũng kiêng kỵ bách thú Kaido. Gặp không biết rõ, không thầm chỉ cái gì. Nhưng là nghĩ muốn biết rõ hắn tại sao phải nói như vậy. Là không phải là có bí mật gì. Hiện tại Kaido cùng 25 năm trước Kaido tương đối. Tựa hồ có chút khác nhau, rất cổ quái, nhưng còn như thế nào cổ quái ta cũng không nói ra. Có lẽ hỏa ma là duy nhất có thể để cho ta biết rõ câu trả lời, người cũng không nhất định. Không nói cho cùng là cái gì, gặp cùng Sengoku hai người đều không biết rõ. Bất quá bọn hắn ba người hay là đứng ở băng bích phía trên. Nhìn phía xa tiếp tục giao chiến ba người, bích mầm cũng nhanh muốn té xuống thời điểm. Chính là có một cái hải quái xông lên, vừa vặn cho nàng dùng để đương đá lót đường cho nhảy trở lại băng trên mặt đất nhảy dựng lên sau. Lập tức cùng Blackbeard cùng đi, cùng bách thú Kaido cùng một chỗ đối phó Yagami Kyo. Ba cái thân cao đều vượt qua 3 mét tam hoàng. Dĩ nhiên vây quanh hỏa ma cái này một người cao không cao hơn 2 mét người đánh. Điều này thật là để ở chàng người xem trợn mắt hốc mồm. Trọng yếu nhất là hỏa ma lại còn có thể bằng vào lôi hệ tốc độ ánh sáng, dĩ nhiên cùng cái này tam hoàng chiến đấu. Ngang sức ngang tài, mỗi người đều không chiếm được chỗ tốt. Yagami Kyo mở ra xì ra lôi điện gầm thét. Cùng bích mầm phun ra số lớn dịch dạ dày đụng vào nhau. Ngay sau đó ầm ầm nổ mạnh. Hai loại khác nhau năng lực cùng vật chất khắp nơi phóng. Yagami Kyo lôi điện chi lực bắn ra. Có người bị đánh trúng, yếu một chút tự chết, cường lớn một chút liền cái gì sự tình cũng không có. Bích mầm dịch dạ dày bắn tung tóe tại băng trên đất, lập tức liền đem băng cho hòa tan. Loại này cường đại hủ thực lực thật sự là nhượng người xem khiếp sợ không thôi. Loại này mạnh mẽ dịch dạ dày, thật sự là nhượng người cảm thấy kinh khủng đồng thời, lại cảm thấy vô cùng buồn nôn. Động đất. Blackbeard nắm quả đấm lại là một cái trực quyền công kích. Ngay sau đó mặt băng nhanh chóng sụp đổ vỡ vụn. Mà Yagami Kyo nhìn thấy nhanh chóng sụp đổ vỡ vụn tới mặt băng, nhanh chóng nhảy đến không trung. Nhảy đến không trung sau, như vậy Blackbeard quả chấn động, trên căn bản liền đối với hắn phát triển không cái gì quá lớn hiệu quả. Trên không trung, người quả chấn động cũng không thể nhượng không khí hoặc là thiên không cũng chấn động đi. Nát bấy quyền, nhìn Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, Blackbeard nhảy tới không trung sau, một tay nắm thành quả đấm, tại trên nắm tay xuất hiện ánh sáng màu trắng choáng váng năng lượng cầu, hướng về phía Yagami Kyo đập tới. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, cũng không có cứng rắn chống đỡ. Điểm này hắn vẫn là biết rõ, quả chấn động chiêu thức, nhưng là cùng mới vừa rồi Kaido đối chiến thu hống khác nhau. Chỉ cần mình quả đấm cùng cái này quả chấn động chiêu thức chính diện đụng nhau, khả năng cánh tay mình cũng sẽ bị quả chấn động đưa tới chấn động. mà đưa cánh tay cho Trấn Hỏng. Chuyện này hắn vẫn rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Cũng không có làm bậy, mà là linh xảo đi ngược chiều sau. Tốc độ ánh sáng khởi động, đi tới Blackbeard trước người. Hỏng bét, Blackbeard sau khi nhìn thấy, trong lòng biết lần này phiền toái. Chính mình không có cách nào mượn lực, căn bản cũng không có thể tránh né. Tuyệt vọng giết tốc độ. Yagami Kyo thấp hừ một tiếng. Hai cái quả đấm giống như là vô ảnh quyền một dạng nhanh chóng tại râu trắng trên bụng liên tục. Đánh ra 100 quyền. Đoàng đoàng đoàng, liên tục 100 quyền đòn nghiêm trọng. Blackbeard chỉ có thể là thống khổ kêu thảm thiết. Mà khi đến đệ nhất không một quyền lúc, Yagami Kyo tại trên nắm tay xúc tích lực lượng. Tại Blackbeard trừng đại con mắt dưới ánh mắt, không nhìn hắn thả ra ngoài hắc ám lực bao trùm thân thể. Như cũ trực quyền oanh tạc. Vũ trụ huyễn ảnh. Yagami Kyo đem cuối cùng một quyền dùng vũ trụ huyễn ảnh tới đánh. Đây tuyệt đối là mới vừa rồi 100 quyền đều mạnh hơn không lời nào để nói. Phanh ầm. Quả đấm oanh tạc Blackbeard bụng. Lực lượng cường đại trong nháy mắt ăn mòn Blackbeard thân thể. Đồng thời, lực lượng cường đại trong nháy mắt nổ mạnh. Blackbeard béo mập thân thể nhất thời liền bị nổ bay. Yagami Kyo bên này mới vừa đánh bay Blackbeard. Bách thú Kaido nhảy đi tới sau. To lớn chân phải mãnh liệt rút đánh tới. Người trước tại chính mình bị quất trong nháy mắt đó. Lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng mau tránh ra. Từ đó né tránh bách thú Kaido cái này chí mạng một cước. Đáng ghét. Nhìn thấy lần hai đá không sao. Bách thú Kaido vô cùng khó chịu gầm nhẹ một tiếng. Chính mình lực lượng đủ cường đại. Nhưng là đánh không tới hỏa ma nói. Cái này cũng là uổng công. Hiu Kaido thầm hận thời điểm. Yagami Kyo đi tới phía sau hắn. Hoàn toàn vô lý ở trong người tích góp mạnh mẽ lôi điện chi lực. Cuối cùng há mồm liền hướng về phía Kaido to lớn thân thể gầm thét phun ra. Lôi thần hét giận dữ. Yagami Kyo hai tay hơi hơi nắm chặt đưa tại trước miệng. Tiếp lấy há mồm liền phun ra một đạo cường lực sấm sét màu tím sóng trùng kích. Hỏng bét, bách thú Kaido khi phản ứng lại sau khi đã là Yagami Kyo đối với hắn tiến hành gầm thét phun ra. Lần này không có sai lầm. Yagami Kyo bạo lực phun ra. Trùng kích tại bách thú Kaido trên thân thể. Mạnh mẽ lực trùng kích đem bách thú Kaido to lớn thân thể bị đánh bay. Ách ha, bị phun bắn trong mà đánh bay bách thú Kaido. Cả người kêu thảm một tiếng liền bay rớt ra ngoài. Bên này thoáng cái liền giải quyết hai cái. Yagami Kyo thân ảnh giống như là có một nửa kia lóe lên đến bích mầm sau lưng. Người sau cảm ứng được thời điểm. Đã là Yagami Kyo quả đấm oanh tạc tại thân thể nàng trên. Bạo liệt gió bão mãnh hổ đá. Yagami Kyo đan tay vồ một cái. Quả đấm bao hàm lực lượng cường đại. Đối với, đúng, bích mầm thân thể tiến hành không có quy tắc liên tục công kích. Bịch bịch ảo ảo phanh, Yagami Kyo liên tục mấy quyền công kích bích mầm thân thể. Tiếp lấy quăng ra hai cái tiểu hình gió lốc công kích bích mầm thân thể. Sau đó nâng lên đầu gối ném mạnh bích mầm thân thể. Đem béo mập thân thể đánh tới không trung sau. Mình cũng đi theo nhảy dựng lên. Hỏa ma dậm. Đem bích mầm đụng vào không trung sau. Yagami Kyo cũng đi theo nhảy dựng lên. Tiếp theo tại bích mầm thống khổ chịu đựng bên dưới. Chân phải tích xúc số lớn lực lượng. Mãnh liệt dậm tại trên người. Đem béo mập thân thể đập phải băng trên đất. Bịch bịch hai tiếng nặng nề thanh âm. Tiếng thứ nhất là Yagami Kyo chân phải dậm tại bích mầm trên thân thể. Tiếng thứ hai là bích mầm nện ở băng trên đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.